Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Đạo Linh Chi Thể. Tô Hạo Thần tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã trải qua đi tới sơn cốc một bên khác. Chỉ thấy tại một mảnh trên đất trống, Dịch Thủy Giao lẳng lặng ngồi xếp bằng, một đạo tàn phá tinh quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại nàng trên người. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, vô số tinh quang ở chung quanh xuyên toa, bắt đầu trùng kích Dịch Thủy Giao trên người Lục Huyền Tù Long Tỏa. Cái kia một căn căn xiềng xích lập tức bắt đầu rung động kịch liệt. Băng băng băng băng, chấm ngoặc kép, theo từng tiếng giòn vang, Dịch Thủy Giao trên người nhỏ bé xiềng xích bắt đầu dần dần đứt đoạn, thậm chí ngay cả cái kia bốn cái thô to xiềng xích trong đó một đầu cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, càng nhiều tinh quang còn tại rơi xuống. Dịch Thủy Giao trên người tinh thần chi lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Răng rắc, đột nhiên, đầu kia thô to trên xiềng xích vết rạn bắt đầu cấp tốc mở rộng, đồng thời hướng về toàn bộ xiềng xích lan tràn. Sau đó vô số tinh thần chi lực liền theo liệt phùng xâm nhập xiềng xích bên trong. Thời gian từng chút đi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, bỗng nhiên, một đạo càng thêm tàn phá tinh quang từ trên trời giáng xuống, toàn bộ quán trú vào Dịch Thủy Giao bên trong thân thể. Sau đó nàng toàn thân chân khí hòa với tinh thần chi lực, liền phảng phất hãn hải sóng cả, mãnh liệt lên, đồng thời không ngừng trùng kích xiềng xích. Ầm, theo một tiếng vang lớn, cây kia thô to xiềng xích rốt cục vỡ nát, hóa thành điểm điểm quầng sáng tiêu tán không gặp. Đạo thứ ba chủ phong ấn rốt cục bị phá vỡ, mất đi một tầng phong ấn áp chế, Dịch Thủy Giao thể chất đặc thù lập tức bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ thấy từng đạo huyền diệu khó lường ba động từ trên người Dịch Thủy Giao không ngừng phát ra, đồng thời hướng về vô tận thương khung khuếch tán. Trong phút chốc phong vân biến sắc, vô số thiên địa linh khí liền phảng phất vạn lưu quy tông đồng dạng, toàn bộ hướng về sơn cốc nơi này vọt tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, sơn cốc trên không đã trải qua hình thành một mảnh to lớn tầng mây. Mảnh này tầng mây thình lình đều là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên tầng mây chấn động. Sau đó một đạo thô to thiên địa linh khí ầm vang rơi xuống, điên cuồng hướng về Dịch Thủy Giao thể nội quán trú. Đồng thời ở nơi này vài ngày mà linh khí bên trong mơ hồ còn hỗn tạp một loại nào đó thần bí ba động. Ân, Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi. Cái này chẳng lẽ là thiên đạo chi lực? Cái gọi là thiên đạo chính là trưởng quản cái này một phương đại thế giới vạn vật vận hành quy tắc, cũng là vô tận thiên địa quy tắc tên gọi chung. Mà thiên đạo chi lực chính là vô số thiên địa quy tắc dung hợp mà thành một loại lực lượng, cũng là trên cái thế giới này rất lực lượng thần bí. Bình thường tới nói, liền xem như đạo võ cảnh cường giả, cũng chỉ là có thể bắt đầu cảm ngộ thiên địa quy tắc, cảm ngộ thiên đạo chi lực, mà không dám đem hắn hấp thu vào bản thân thân thể. Thế nhưng là Dịch Thủy Giao một cái huyền võ cảnh võ giả, thế mà là có thể đem thiên đạo chi lực hòa lẫn thiên địa linh khí hấp thu luyện hóa. Cái này thật sự là kinh thế hãi tục. Cái này nha đầu rốt cuộc là cái gì thể chất, thế mà có thể hấp thu thiên đạo chi lực? Tô Hạo Thần trong lòng chấn kinh. Loại này tình huống, ta hậu thế giống như từng tại trong điển tịch nhìn thấy qua. Trên đời này nên chỉ có một loại thể chất, có thể làm cho người tại cực kỳ nhỏ yếu thời điểm liền hấp thu luyện hóa thiên đạo chi lực. Trách không được cái này nha đầu nói nàng nếu như toàn lực tu luyện, không đến 10 năm liền có thể bước vào đạo võ cảnh. Nguyên lai nàng lại là loại này thể chất. Đạo linh chi thể, cũng nói thiên đạo chi linh. Đây là một loại thiên sinh có thể phù hợp thiên đạo thể chất đặc thù, cũng là từ cổ chí kim biến thái nhất thể chất một trong. Nắm giữ đạo linh chi thể võ giả, tại bước vào đạo võ cảnh trước đó, tu luyện tiến trình đều là vùng đất bằng phẳng, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bình cảnh. Cái khác võ giả tu luyện quá trình bên trong, thiên đạo sẽ thiết trí rất nhiều hạn chế. Thế nhưng là nắm giữ đạo linh chi thể võ giả, thiên đạo không những sẽ không hạn chế, ngược lại còn sẽ trái lại trợ giúp tu luyện. Đây cũng chính là đạo linh chi thể. Vì sao lại tu luyện thần tốc, nguyên nhân vị trí? Tô Hạo Thần không nghĩ tới. Dịch thủy giao thế mà nắm giữ loại này khoáng cổ tuyệt kim thể chất. Vô số thiên địa linh khí, hòa lẫn thiên đạo chi lực điên cuồng quán chú. Liền thấy dịch thủy giao tu vi bắt đầu liên tục tăng lên. Huyền võ cảnh lục trọng, huyền võ cảnh thất trọng, huyền võ cảnh bát trọng, huyền võ cảnh cửu trọng. Cuối cùng là một cỗ cuồng bạo khí thế bắn ra thời điểm. Dịch thủy giao tu vi rốt cục đột phá đến nguyên võ cảnh nhất trọng. Mà thẳng đến lúc này, điên cuồng quán thâu thiên đạo chi lực cùng linh khí mới chậm rãi lắng lại xuống tới. Hô, chấm ngoặc kép, từ trên trời giáng xuống tinh quang tiêu tán. Dịch thủy giao thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt. Đột phá, ha ha ha ha, ta rốt cục lại đột phá. Nàng nhìn xem bản thân, đột nhiên hưng phấn kêu to nhảy dựng lên, nhảy cẫng hoan hô. Tô Hạo Thần, thế nào, bản cô nương có phải hay không rất lợi hại? Coi như ta thể chất bị lục huyền tù long tỏa phong ấn, nhưng là ta tốc độ tu luyện vẫn như cũ không thể so với ngươi chậm bao nhiêu. Ha ha, đương nhiên lợi hại, nắm giữ đạo linh chi thể người làm sao có thể không được lợi hại. Tô Hạo Thần cười đi tới. Ách, chấm ngoặc kép, dịch thủy giao cũng là bị kinh một cái. Hai mắt không thể tin được nhìn xem Tô Hạo Thần. Người thế mà biết rõ đạo linh chi thể. Loại này thể chất liền xem như thần triều kinh thành rất nhiều đại nhân vật đều căn bản chưa nghe nói qua. Người làm sao biết rõ? Không có gì, chỉ là một lần tình cờ tại một quyển sách bên trên thấy qua mà thôi. Tô Hạo Thần cười nói. Bất quá ta cũng rốt cục minh bạch, nhà ngươi bên trong trưởng bối tại sao phải dùng lục huyền tù long tỏa đến hạn chế ngươi tu luyện, nắm giữ đạo linh chi thể. Ngươi không cần nói là đạo võ cảnh, coi như trong truyền thuyết võ tổ chi cảnh, đều có thể nhẹ nhõm bước vào. Thế nhưng là nếu như tu luyện quá nhanh, tất nhiên sẽ căn cơ bất ổn. Cái này ở đạo võ cảnh trước đó còn không có gì. Thế nhưng là một khi bước vào võ tổ chi cảnh, ngươi liền sẽ có đại phiền toái. Đúng vậy a, ta vị trưởng bối kia cũng đã nói, tại đạo võ cảnh trước đó, ta căn bản không cần thể ngộ thiên đạo. Nhưng khi bước vào võ tổ chi cảnh về sau, coi như ta nắm giữ đạo linh chi thể tiện lợi, vẫn như cũ cũng phải dựa vào bản thân thể ngộ. Nếu là căn cơ bất ổn, đến thời điểm ta liền không có bất luận cái gì khả năng đăng lâm tông sư chi cảnh. Dịch thủy giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng. Nàng lắc đầu, tốt, bây giờ nghĩ những cái này cũng vô dụng. Không nói, Tô Hạo Thần, cùng ta đánh lên một trận thế nào? Hiện tại ta đã đột phá nguyên võ cảnh. Đoán chừng ngươi đã trải qua không phải đối thủ của ta. Ngươi chỉ là đột phá nhất trọng mà thôi. Ta đã bước vào ngũ trọng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vậy ngươi liền sai. Đạo linh chi thể không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, cũng tương tự có thể để cho ta tại chiến đấu thời điểm mượn nhờ một tia thiên đạo chi lực tăng cường thực lực. Đừng nhìn ta hiện tại chỉ có nguyên võ cảnh nhất trọng, nhưng là chỉ cần triệu hoán thiên đạo chi lực, ta thậm chí có thể chống lại thất trọng cao thủ. Cho nên coi như ngươi đã trải qua bước vào ngũ trọng, cũng không có khả năng đánh thắng được ta. Dịch thủy giao xinh đẹp khắp khuôn mặt là đắc ý. Nàng lần này nhìn thấy Tô Hạo Thần, thật sự là bị Tô Hạo Thần tu vi tiến độ cho đả kích đến. Cho nên hiện tại nếu thực lực tăng lên, nàng đương nhiên muốn tỉ thí một cái. Bất quá Tô Hạo Thần lại như cũ lắc đầu. Vô dụng, coi như ngươi có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực, hiện tại vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của ta. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuất phát đi phong tiềm lĩnh Nga. Không được, hôm nay nhất định phải đánh một trận. Bản cô nương cũng không tin đánh không lại ngươi. Dịch thủy giao không phục khẽ nói. Đột nhiên liền hướng Tô Hạo Thần công tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http.